Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135 tỉnh ngộ. Tô Linh, ngươi cũng dám đánh ta. Hà Văn Lệ chịu đựng trên mặt đau đớn, ở dì phụ nâng đỡ hạ mới đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn Tô Linh. Kia mặt cao cao sưng khởi mặt lại có vài phần dọa người. Lưu Thiên Sơn cũng bị trước mắt một màn kinh sợ. Không nghĩ tới Tô Linh thế nhưng thật dám động thủ. Hắn biểu tình giận dữ. Kia đôi lông mày càng là tủng đến cái chán thoạt nhìn thực sự có vài phần dọa người bộ dáng. Tại đây đồng thời bốn phía hắc y nam nhanh chóng tới gần. Cùng Hà Văn Lệ cùng nhau mấy nữ sinh, nơi nào gặp qua loại này trường hợp, trong lòng run sợ sau này thối lui. Tô Linh đúng không, ta cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, chỉ cần ngươi đáp ứng ngày mai đi tìm trường học bỏ báo nguy việc, cũng làm cho toàn giáo học sinh mặt thừa nhận sai lầm, ta có thể tha cho ngươi một lần. Lưu Thiên Sơn bỉnh một khuôn mặt trầm giọng nói. Khi nói chuyện bốn phía người đã nhanh chóng đem Tô Linh vây tụ. Ý tứ thực rõ ràng. Không đáp ứng liền mơ tưởng rời đi. Tô Linh cũng là lạnh mặt nhìn mọi người. Ta không có hứng thú nghe các ngươi rong dài. Cuối cùng một lần, Hứa Khánh ở nơi nào? Tự biết nói phía sau màn người ra sao Văn Lệ. Tô Linh đã vô tâm tình cùng bọn họ chu toàn, lại không nghĩ bên cạnh đột truyền đến một tiếng kinh ngạc thanh âm. Tô Linh, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cửa hông ra, Cố Quân cùng Triệu Dịch Chi đang đứng ở nơi đó. Cố Quân còn ăn mặc áo tắm, hắn là bồi Triệu Dịch Chi tới gặp thầy chủ nhân nơi này, tới lên tiếng kêu gọi. Lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này nhìn đến Tô Linh. Hơn nữa lúc này không khí giống như có điểm không đúng. Ngươi cũng là bị mời tới. Hắn lập tức đi đến Tô Linh bên người, phảng phất không có nhìn đến bốn phía những cái đó hắc y nhân, mở miệng hỏi, ta tới tìm người. Tô Linh ngắn gọn nói. Triệu Dịch Chi đi theo Cố Quân đồng dạng đã đi tới. Vừa lúc nghe được Tô Linh nói tìm người nói, hắn do dự hạ nói, nếu ngươi là tìm thường xuyên cùng ngươi một khối cái kia nam sinh. Ta đã thấy hắn, thấy Tô Linh xem ra, Triệu Dịch Chi liền nói cùng Hứa Khánh gặp mặt trải qua. Cùng với sau lại cùng Vương Tư Nhã đi ra ngoài sự tình. Lại không biết nghe được Tô Linh trong tai, sắc mặt lại càng thêm quỷ dị. Hứa Khánh là bị mời tới bơi lội, kia nàng thu được tin tức là ẩn ẩn minh bạch cái gì. Tô Linh sắc bén con ngươi tức khắc quét về phía Hà Văn Lệ. Đối phương lúc này chính bụng mặt dựa vào dì phụ trên người, cảm giác được Tô Linh lạnh thấu xương sát khí, nhịn không được thân mình co rụt lại. Dì phụ lộ nữ nhi theo bản năng chừng hướng Tô Linh, ngươi còn muốn làm cái gì? Dì phụ này nói lạnh giọng, nhưng thật ra làm Cố Quân hai người nhìn lại. Cũng là lúc này hai người mới chú ý tới đại sảnh còn có hai cái đại nhân tồn tại. Lưu Thiên Sơn sớm tại Cố Quân xuất hiện, đó là mặt lộ vẻ quỷ dị. Lúc này nhìn đến hai người xem ra càng là chính đại quang minh đánh giá Cố Quân. Cuối cùng đột nhiên nói, ngươi là Cố Văn Bắc nhi tử. Ngươi là? Cố Quân nhíu nhíu mày, hiển nhiên không quen biết Lưu Thiên Sơn, chỉ là tò mò đối phương thế nhưng nhận thức hắn. Tuy rằng Cố Quân không có trả lời, nhưng Lưu Thiên Sơn lại biết không có nhìn lầm. Hắn trên mặt lộ ra một chút tươi cười tới, thế nhưng bày ra một bộ hiền lành gương mặt tới. Ngươi khả năng không biết ta. Ta là ngươi ba quen biết đã lâu. Không nghĩ tới, chỉ chớp mắt con hắn đều lớn như vậy. Cố Quân đang muốn nói chuyện, lại chợt nghe bên cạnh truyền đến một trận ngắn ngủi kêu sợ hãi. Quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Tô Linh không biết khi nào đi vào một người nữ sinh trước mặt. Nàng một tay vặn trụ đối phương cánh tay. Hứa Khánh, bạn gái ngươi nhận thức đi. Hiện tại gọi điện thoại làm nàng lại đây. Không chuẩn đánh. Hà Văn Lệ hiển nhiên chú ý tới bên này động tĩnh. Lập tức chờ đôi mắt uy hiếp cái kia nữ sinh. Đáng tiếc theo Tô Linh hơi hơi buộc chặt. Đối phương đã không nói hai lời lấy ra vốn là niết ở trong tay di động. Không đến vài giây, Vương Tư Nhã điện thoại đã bị bắt đi ra ngoài. Hà Văn Lệ lại tức lại gấp, chờ Tô Linh không biết như thế nào. Trái lại Lưu Thiên Sơn, này sẽ lực chú ý đang ở Cố Quân trên người. Ngược lại cảm thấy này đó tiểu hài tử gian xiếc dâu ri ơ. Uy, điện thoại vang lên một tiếng liền bị tiếp khởi. Chợt truyền đến một người nữ sinh thanh lệ thanh âm ni Tô Linh một phen đoạt qua di động. Làm Hứa Khánh tiếp điện thoại. Điện thoại kia đầu truyền đến ngắn ngủi trầm mặc. Tô Linh cau mày, rõ ràng có chút không kiên nhẫn. Nhìn trong tay sắc mặt tái nhợt nữ sinh, nàng duỗi tay hướng tới nàng phần cổ một chút. Phảng phất bị tạm dừng tiếng kêu liền như vậy bộc phát ra tới. A, tiếng kêu sợ hãi trực tiếp đem bên kia Vương Tư Nhã hoảng sợ. Tích góp một ngày khẩn trương bộc phát ra tới. Nàng điện giật dường như đem điện thoại đưa cho Hứa Khánh. Có người tìm ngươi, tìm ta, ai a? Di động truyền đến đúng là Hứa Khánh thanh âm ni, có lẽ là rốt cuộc xác định Hứa Khánh không? Có việc gì? Tô Linh mày cũng đi theo buông ra. Bất quá nghĩ đến hôm nay hết thảy, nàng đối Hứa Khánh nhiều ít có chút không vui. Là ta, hiện tại lập tức tới đại sảnh, ta ở chỗ này chờ ngươi. Sư, điện thoại kia đầu, Hứa Khánh nói một nửa, đã bị Tô Linh cắt đứt. Tô Linh cắt đứt điện thoại, đưa điện thoại di động còn cấp đối phương. Sau buông ra kia nữ sinh, liền thấy đối phương nằm liệt dường như dựa vào trên mặt đất. Không biết là đau chết vẫn là sợ tới mức như thế nào đều đứng dậy không nổi. Tô Linh theo sau lạnh mặt ngồi xuống. Lúc này nàng hơi thở làm cho người ta sợ hãi. Lưu Thiên Sơn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Cố Quân trên người. Còn ở cùng Cố Quân cho nhau đánh bí hiểm. Ở hắn xem ra, cùng Cố Văn Bắc nhi tử nói chuyện phiếm, thực sự là một việc rất quỷ dị. Cho nên nhưng thật ra đem Tô Linh hoàn toàn xem nhẹ. Không đến 5 phút đồng hồ, Hứa Khánh đã qua tới. Liếc mắt một cái nhìn đến ngồi ở trên sofa Tô Linh. Hắn vẻ mặt tí mừng đi qua. Sư, sao ngươi lại tới đây? Lại theo sau phát hiện vây quanh ở Tô Linh bốn phía hắc y nhân. Hắn tươi cười vừa thu lại, rốt cuộc cảm giác được không khí không đúng. Vương Tư Nhã vốn là theo Hứa Khánh ra tới, thấy Hứa Khánh vừa thấy đến Tô Linh thế nhưng hoàn toàn đã quên chính mình. Ủy khuất đồng thời càng có rất nhiều đối Tô Linh oán hận. Lại là nàng, không biết là ghen ghét làm nàng tới dũng khí. Vương Tư Nhã đi theo đi qua, ngạnh sinh sinh tệ đến Hứa Khánh bên cạnh, thuận tiện ngăn trở Tô Linh. Tô Linh đạm nhiên nhìn hai người, cuối cùng móc di động ra, kích thích vài cái, đưa cho Hứa Khánh. Ngươi hẳn là xem hạ cái này. Nhìn cái gì? Hứa Khánh nghi hoặc nhận lấy, cũng không có chú ý tới bên cạnh Vương Tư Nhã. Nhìn đến di động thượng tin nhắn chữ đã là sắc mặt khẽ biến. Thẳng đến Hứa Khánh thấy rõ ràng đây là một cái chính mình di động phát tới tin nhắn. Hắn rốt cuộc ý thức được cái gì? Ta di động rõ ràng ném. Như thế nào sẽ? Tô Linh mặt vô biểu tình quét bên cạnh hắn Vương Tư Nhã liếc mắt một cái. Hứa Khánh có điều ý vị đi theo nhìn lại, lại bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt khẽ biến, hắn đáy mắt trước sau có khiếp sợ có thất vọng, sau đó là thật sâu phẫn nộ. Vì cái gì như vậy nhìn ta? Có phải hay không nàng nói cái gì ngươi đều tin? Rõ ràng ta mới là ngươi bạn gái. Vương Tư Nhã bị Hứa Khánh này ánh mắt xem trong lòng hoảng loạn vô cùng. Trên mặt lại cường tăng chấn định, nàng cũng không chú ý tới, bởi vì nàng phản bác, Hứa Khánh trên mặt khổ sở. Đúng vậy, Hứa Khánh thiếu chút nữa đã quên, bởi vì Tô Linh huấn luyện, hắn đối bất luận cái gì tới gần đều có rõ ràng cảm ứng. Chính là hiện tại ngẫm lại, di động khi nào vứt hắn một chút ấn tượng đều không có. Hết chương.